Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, tươi đẹp hiểu lầm, chương 1341, tươi đẹp hiểu lầm, 500 mét bán kính. Vệ Tiểu Bắc không khỏi cười khổ rồi một tiếng, liền hiện tại mà nói. Vệ Tiểu Bắc đã đem ánh sáng bức xạ nhiệt bán kính tăng lên tới rồi khoảng 70 mét. Khoảng cách này 500 mét chênh lệch thật là có chút lớn. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng có thể cảm nhận được, theo chính mình không ngừng thôi phát quang nhiệt quy tắc, sau khi hơn nữa đối với sai lầm tổng kết, chính mình đối với quang nhiệt quy tắc lý giải tốc độ cũng đang tăng lên bên trong. Nếu như sẽ cùng những kia thủy tộc làm trên mấy tràng, sợ rằng chính mình ánh sáng bức xạ nhiệt bán kính liền có thể tăng lên tới 100 mét rồi. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai nhắm hai mắt lại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới quang nhiệt lần thứ hai phóng ra. Của nó cường độ cũng theo thời gian trôi qua, cấp tốc biến hóa lên, một hồi ở Vệ Tiểu Bắc bên ngoài cơ thể hình thành bán kính vượt quá 50 mét to lớn quả cầu ánh sáng. Một hồi lại thu nhỏ lại đến kề sát Vệ Tiểu Bắc thân thể. Những binh sĩ kia ở phía dưới nhưng là nhìn ra tâm đều có chút nắm chặt rồi. Bọn họ cũng không biết Vệ Tiểu Bắc ở phía trên làm gì. Chỉ có thể dựa theo chính mình suy đoán để phán đoán. Thí dụ như vĩ đại thần mặt trời bị thương rồi. Nếu không thì, của nó bên ngoài cơ thể ánh sáng làm sao sẽ dường như không điện bóng đèn như thế. Đột nhiên liền yếu đi rồi rất nhiều đây. Những binh sĩ này trái lại chân thành hy vọng Vệ Tiểu Bắc có thể trở nên càng lớn mạnh một chút. Cho nên trong lòng bọn họ đều đang cầu khẩn cho vào. Hận không thể đem sức mạnh đều cho mượn Vệ Tiểu Bắc. Vô hình chung, lúc này hình thành rồi một loại tín ngưỡng. Lượng lớn tín ngưỡng chi lực ở những binh sĩ này đỉnh đầu hình thành. Kép lại cấp tốc hướng về Vệ Tiểu Bắc tập trung quay về. Hà, chuyện gì thế này, nhắm mắt lại Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ cảm nhận được loại biến hóa này. Chính mình đối với quang nhiệt quy tắc lý giải tựa hồ tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Đương nhiên, vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể phân thần lo lắng cái khác vấn đề. Chỉ là thoáng nghi hoặc sau khi... liền đem toàn bộ đầu óc vùi đầu vào đối với quang nhiệt quy tắc lý giải nghiên cứu bên trong. Lớn sau nửa giờ, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt tái nhợt, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hướng về quét mắt nhìn bốn phía, liền nhìn thấy rồi hướng về chính mình bay tới tín ngưỡng chi lực. Hà, thì ra là như vậy. Vệ Tiểu Bắc chỉ cần thoáng suy nghĩ, liền xem xảy ra vấn đề vị trí. Chính mình trước lý giải quang nhiệt quy tắc tốc độ tăng nhanh nguyên nhân chính là ở những này tín. Ngưỡng chi lực lên, cần nói rõ một điểm chính là, Vệ Tiểu Bắc cũng không tính di động phong thần con đường. Cho nên của nó trong cơ thể là mảy may thần tính đều không có. Nhưng gần đã là như thế, những binh sĩ kia tín ngưỡng chi lực vẫn như cũ hòa vào rồi trong cơ thể mình. Đồng thời khiến được bản thân đối với quang nhiệt quy tắc lý giải tốc độ tăng lên. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình dường như bắt được rồi một cái đường tắt. Vâng, không sai, chính là như vậy, tín ngưỡng chi lực tác dụng ghép lại không chỉ là xúc tiến thần tính trưởng thành. Chuyển hóa thần lực, vẫn có thể dùng ở đây. Vệ Tiểu Bắc cảm giác hẳn là cố gắng nghiên cứu một chút vật này. Nếu như có thể... sau này mình liền thuận tiện rồi. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc đứng dựng đứng lên. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình thân xuống núi phong đã bị mình tản mát ra quang nhiệt hòa tan rồi một đoạn. Đương nhiên cái kia, những thứ này đều là việc nhỏ. Vệ Tiểu Bắc hướng về Tuyền Quỷ Yêu Vương Ly mở phương hướng nhìn một chút. Tuyền Quỷ Yêu Vương bóng người vẫn còn xuất hiện. Nghĩ đến của nó còn muốn phải cần một khoảng thời gian. Vệ Tiểu Bắc sau đó liền đạp cho vào không khí, từ trên ngọn núi đi xuống, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đạp không mà xuống. Những binh sĩ kia nhất thời liền kích chuyển động, dồn dập ở tại chỗ quỳ xuống, hướng về Vệ Tiểu Bắc nói lẩm bẩm ni rất hiển nhiên. Bọn họ đã vững tin rồi thân phận của Vệ Tiểu Bắc. Vị kia tổ tông kêu gọi thơ ca bên trong vĩ đại thần linh. Vệ Tiểu Bắc có thể thấy rõ những binh sĩ này trên đỉnh đầu xuất hiện tín ngưỡng chi lực. Bất quá, đối lập với trước tín ngưỡng chi lực, hiện tại hướng về chính mình tụ tập tới được tín ngưỡng chi lực tựa hồ có hơi không giống. Ở hòa vào Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể sau khi, mời Vệ Tiểu Bắc trong đầu hiện ra một chút tạp niệm giống như âm thanh. Vĩ đại thần mặt trời a, mời ngài phù hộ ta cách xa ở thủ đô đảo người nhà. Mời bọn họ không gặp những kia quái vật kinh khủng thương tổn, vĩ đại thần mặt trời a. Phù hộ ta có thể vượt qua tai nạn này khó, vĩ đại thần mặt trời a. Phù hộ chết trận chiến hữu, linh hồn có thể tiến vào thiên đường. Vệ Tiểu Bắc thoáng một phần biện, lại phát hiện ở trong đầu hiện lên tạp niệm âm thanh trên thực tế chính là những binh sĩ này trong miệng lẩm bẩm lời nói. Rất hiển nhiên, đây là các binh sĩ đối với nguyện vọng của chính mình. Bất quá, như vậy nguyện vọng sản sinh tín ngưỡng chi lực, so với trước tín ngưỡng chi lực có vẻ hơi hỗn độn. Vệ Tiểu Bắc nỗ lực lợi dụng những này tín ngưỡng chi lực tăng mạnh chính mình đối với quang nhiệt. Quy tắc lý giải, nhưng hiệu quả kém xa tích tắc trước tín ngưỡng chi lực. Đồng thời còn muốn mời Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi buồn bực mất tập trung. Gần giống như chính mình sắp bị những thanh âm này khoảng chừng rồi. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, đi tới một vị binh sĩ trước mặt, đưa tay đem nâng lên. Đối với Vệ Tiểu Bắc nâng, người lính này hầu như đều sắp muốn kích động đến đã hôn mê. Vệ Tiểu Bắc không khỏi một trận cười khổ, rất hiển nhiên, chính mình ở trong lòng bọn họ bị tinh thần hóa rồi. Hướng về người lính này trong cơ thể đưa vào rồi không ít thật hống. Trợ giúp đối phương ổn định rồi tâm tình sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cùng đối phương nói chuyện phiếm lên. Nhưng ở nói chuyện phiếm đề tài bên trong, Vệ Tiểu Bắc trọng điểm quan tâm chính là mình ngồi ngay ngắn ở trên ngọn núi thời điểm. Người lính này trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Vệ Tiểu Bắc tin tưởng, nếu như đem điểm này hiểu rõ rồi, như vậy trước sau tín ngưỡng chi lực không giống vấn đề liền mới có thể giải quyết rồi. Đợi đến người lính này tướng trước trong lòng hoạt động nói sau khi đi ra. Vệ Tiểu Bắc nhất thời liền hiểu rõ ra, thì ra là như vậy. Trước người binh sĩ này ý nghĩ trong lòng rất đơn thuần. Chính là hy vọng Vệ Tiểu Bắc có thể thành công, có thể khôi phục như cũ, mà hiện tại, của nó tâm lý hoạt động nhưng là hy vọng thần linh phù hộ chính mình. Thỏa mãn chính mình một ít nguyện vọng, rõ ràng điểm này sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền biết trước sau tín ngưỡng chi lực chỗ bất đồng. Hiển nhiên, đây chính là tín ngưỡng chi lực đơn thuần trình độ, trước tín ngưỡng chi lực cực kỳ đơn thuần, ẩn chứa trong đó nguyện vọng chính là Vệ Tiểu Bắc có thể đủ tốt, có thể thành công, cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc đang hấp thu những này tín ngưỡng chi lực hậu, liền có thể tăng nhanh đối với quang nhiệt quy tắc lý giải, mà sau khi tín ngưỡng chi lực ẩn chứa nguyện vọng liền trở nên phức tạp rồi, mỗi người đều không giống nhau. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc mượn dùng tín ngưỡng chi lực tăng nhanh quang nhiệt quy tắc lý giải biến. Chậm, thậm chí không có tác dụng gì. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc phát hiện, như vậy phức tạp tín ngưỡng chi lực đối với mình tựa hồ còn có một chút ẩn tại ảnh hưởng. Dựa theo Vệ Tiểu Bắc suy tính, nếu như lượng lớn hấp thu loại này tín ngưỡng chi lực, chính mình kết quả cuối cùng đại khái chính là tinh thần phân liệt loại hình chứng bệnh xuất hiện. Hiện tại hoàn hảo, mình có thể dựa vào mạnh mẽ trí lực thuộc tính đem loại này khuynh hướng áp chế xuống. Liền ở Vệ Tiểu Bắc cân nhắc cái vấn đề này thời điểm. Một cái rụt rè âm thanh âm vang lên. Chúng ta muốn ăn cơm rồi, Vệ Tiểu Bắc định thần nhìn lại. Hóa ra là một cái bụng bự béo phè, cầm cơm trước bếp núc binh khiếp đảm đứng ở trước mặt mình. Mà chính mình đang suy tư bên trong. Dĩ nhiên lơ đãng đi tới rồi trên đảo căng tin nơi. Vâng, đơn giản tới nói, tòa này căng tin trên thực tế cũng là nhất tòa pháo đài. Chỉ có điều so với cái khác pháo đài phải lớn hơn số một. Cửa đã xếp đầy rồi thùng cơm, rau cải dũng cấp bậc, không ít binh sĩ đã xếp hàng đang chờ đợi. Không biết, ta có thể hay không cùng các ngươi đồng thời. vệ Tiểu Bắc đã quyết định rồi. Muốn xoay chuyển những binh sĩ này cầu xin phương thức. Hắn còn muốn cho vào mượn dùng những binh sĩ này tín ngưỡng chi lực đến sâu sắc thêm đối với quang. Nhiệt quy tắc lý giải đây. Cho nên cười ha ha lên tiếng hỏi. Chuyện này, rất hiển nhiên, cái này bếp núc binh ép cái gặp như vậy đại nhân vật. Trước giải cứu rồi hòn đảo thần linh lại sẽ tân hỏi mình có thể hay không ở đây ăn cơm. Trời xanh, Hải Dương a, chính mình nên làm gì? Cơ quan, làm sao không được, vĩ đại bệ hạ, ngài muốn làm sao đều được, liền ở lúc này thoáng có vẻ hơi lúng túng thời điểm. Một cách đại khái là sĩ quan hậu cần quan quân đem bếp núc binh trực tiếp chen tách. Mặt mày hớn hở nói tiếp, ha ha, không cần gọi ta bệ hạ, ân, gọi ta vệ tiên sinh là có thể rồi. Dựa theo các binh sĩ như thế cơm nước là có thể rồi, ở đây. Vệ Tiểu Bắc khép lại không có dự định đem tạo thành làm một vị trí thần linh hình tượng. Họa ái cười nói, đương nhiên, vệ Tiểu Bắc nói như vậy rồi. Vị kia sĩ quan hậu cần cũng không dám tự ý thay đổi. Bất quá nhưng đem vệ Tiểu Bắc sắp xếp đến rồi quan quân trong phòng ăn. Mà trên hòn đảo đám quan quân thì lại cẩn thận từng ly từng tí một đem cơm của mình rau cải di. Chuyển đến binh sĩ căng tin đi tới. Rất hiển nhiên, vệ Tiểu Bắc đồng ý ăn thức ăn nơi này. Là một cái rất tiếp đất khí sự tình. Sau đó, vệ Tiểu Bắc cùng những binh sĩ kia hòa mình. Không có chuyện gì giúp đỡ bị thương binh lính trị liệu một thoáng thương thế. Nói chuyện phiếm vài câu cái gì. Không bao lâu. Vệ Tiểu Bắc ở binh sĩ bên trong hình tượng liền thay đổi rồi. Từ một cái cao cao tại thượng, uy nghiêm cực kỳ thần linh hình tượng, biến hóa thành một cái họa ái dễ gần, dường như binh sĩ chi kỷ nhân lãnh tụ hình tượng. Ở vô hình chung, vệ Tiểu Bắc cũng đem thứ mà chính mình cần truyền cho những binh sĩ này. Đây là một loại nhân cách mị lực nhuộm đâm ân y đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc cái kia cao tới 100 điểm mị lực thuộc tính ở đây phát huy rồi tác dụng cực lớn. Nếu không thì, những binh sĩ này trong lòng đối với vệ Tiểu Bắc ấn tượng là rất khó sửa đổi. Đơn giản tới nói, lần này nỗ lực sau khi, vệ Tiểu Bắc có thể bảo đảm 8 phần 10 binh lính. Đang cầu khẩn thời điểm, tâm tư càng đơn thuần một ít, đương nhiên. Cái này cũng là vệ Tiểu Bắc làm một cái thí nghiệm ni nhân tóm lại là tâm tư phức tạp. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, ở sau 3 tháng, bị chính mình xoay chuyển binh lính bên trong, có thể có một thành còn muốn duy trì cho vào loại này đơn thuần tâm tư là tốt lắm rồi. Cho nên, vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không có dự định đem cái này thí nghiệm mở rộng đến càng phạm vi lớn. Dù sao làm chuyện như vậy, quá làm lỡ thời gian rồi. Dầm, một tiếng nước vang lên, nhất tòa thật to hòn đảo hiện ra ngoài khơi. Tình cảnh này, mời những binh sĩ kia trở nên sốt sắng lên, bọn họ nắm chặt rồi vũ khí trong tay. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên biết tòa này đột nhiên phù ra mặt biển hòn đảo chính là Tuyền Quy Yêu Vương rồi. Lập tức liền mời những binh sĩ kia rộng lượng, đây là minh hữu, đối với vệ Tiểu Bắc, những binh sĩ kia rất có thể nghe vào. Sau đó, vệ Tiểu Bắc đạp cho vào ngoài khơi quay về. Lúc này Tuyền Quy Yêu Vương đại khái là mệt một chút rồi. Đầu lâu to lớn đang từ một con cá voi trên thân thể không ngừng cắn xuống tràn ngập mỡ thịt mỡ. Vui vẻ ăn uống bên trong. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Hết chương.